Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Chương 260. Chuyện xấu liên tiếp. Đó là ở một cái trời tối người yên buổi tối, Lâm Bắc Phàm nhận được Lưu đại sư điện thoại, nói là có một đám không rõ đội nghĩ đến Giang Nam căn cứ phóng hỏa đốt rừng. May mắn kịp thời bị phát hiện ngăn lại, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Bắc Phàm sử dụng vọng khí thuật, thấy được Hạ Mã trấn Giang Nam căn cứ. Hiện tại đã là rạng sáng, kết quả hội tụ hơn 100 người. Trong đó có mấy cái tựa như là bị trói quỳ ngồi dưới đất, bị đám người vây ở một chỗ. Lâm Bắc Phàm trong lòng hiểu rõ, mấy cái kia quỳ ngồi dưới đất tất nhiên liền là tên phóng hỏa. Về phần những người khác là căn cứ nhân viên, hoặc là Hạ Mã trấn thôn dân, lại liên tưởng đến mấy ngày trước sự tình, Lâm Bắc Phàm cảm giác được một cỗ âm mưu đang bao phủ hắn. Chờ ta một giờ, ta rất nhanh liền đến. Lâm Bắc Phàm nhanh chóng mặc quần áo tử tế, gọi điện thoại để bảo Tiêu tới đón hắn. Lão công, thế nào? Bạch Thanh Tuyết mơ hồ mở to mắt. Lâm Bắc Phàm đem sự tình đơn giản bàn giao. Bạch Thanh Tuyết thanh tỉnh, biết rõ sự tình nghiêm trọng, liền vội vàng đứng lên đi theo thay quần áo. Nói, lão công, ta cùng đi với ngươi. Không cần lo lắng, không có việc lớn gì. Ngươi ngày mai còn phải làm việc, cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Lâm Bắc Phàm an ủi Bạch Thanh Tuyết, sau đó phủ thêm áo khoác vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Lúc này, hai vị bảo tiêu đã lái xe ở đó chờ đợi. Lâm Bắc Phàm ngồi lên xe nhanh chóng chạy tới Hạ Mã trấn. Một đường nhanh như điện chớp, tốn hơn 50 phút thời gian rốt cục chạy tới Hạ Mã trấn Giang Nam căn cứ. Lúc này mặc dù trời tối người yên, lại đèn đuốc sáng rõ, bóng người trọng trọng, vô cùng náo nhiệt. Không chỉ có căn cứ nhân viên, còn có địa phương các thôn dân, thậm chí quan viên địa phương, tỉ như sở trưởng đồn công an, thư ký và trưởng trấn đều cùng nhau tới đây. Về phần mấy cái kia tên phóng hỏa, hai tay còng tay ngồi xổm dưới đất, đầu rũ cụp lấy, trên thân rõ ràng có chút máu bầm, hẳn là bị người đánh qua. Tình huống cụ thể là như thế nào? Lâm Bắc Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ước chừng ở rạng sáng 1 giờ thời điểm, 6 người này lén lén lút lút tiếp cận chúng ta căn cứ, sau đó phun dầu chuẩn bị đốt rừng. Ngươi xem nơi đó dấu vết, chính là bọn họ đốt lửa. Bất quá, chúng ta ở chung quanh nơi này phụ cận đều cài đặt thiết bị theo dõi, kịp thời phát hiện bọn họ hành động, mới không có để bọn hắn đạt được. Lưu đại sư lòng có nghĩ mà sợ nói, xác thực rất nghĩ mà sợ. Nếu như mảnh này căn cứ bị hủy, tổn thất không biết có bao nhiêu. Hắn đều thẹn đối với Lâm Bắc Phàm, cho nên vừa rồi hắn còn nhịn không được đạp tên phóng hỏa mấy cước, cũng không có điều tra ra bọn hắn là ai, vì sao muốn thiêu hủy ta căn cứ. Lâm Bắc Phàm tiếp tục hỏi. Hạ Mã trấn đồn công an kim đồn trưởng đứng ra nói, đã điều tra, bọn họ đều là xã hội nhàn tản nhân sĩ, trên người án cũ rất nhiều, có hai cái còn nếm qua mấy năm tù cơm, về sau đi ra về sau liền tập kết một đám người làm một ít phi pháp hoạt động. Về phần tại sao qua tới đốt rừng, kim đồn trưởng ổn định lại, nói tiếp, vừa rồi hỏi qua, bọn họ là tiếp một cái thù lao phong phú nhiệm vụ mới qua tới nơi này phóng hỏa. Vì đề cao xác suất thành công, bọn hắn mấy ngày này đều phái người qua tới điều nghiên địa hình, vụng trộm vận chuyển số lớn dầu nhiên liệu qua tới, đủ để dẫn hỏa phiến này sơn lâm. Nếu như thành công, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, mang theo vài phần tiểu may mắn. Nói, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, không biết có phải hay không sơn thần phù hộ, bọn hắn điểm mấy lần hỏa đều không giải thích được dập tắt, cho chúng ta phát hiện thời gian, mới không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Không phải sơn thần phù hộ, mà là ta bố trí ở chỗ này trận pháp, Loại trừ tất cả tình hình hỏa hoạn, Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy rất may mắn. May mắn làm bố trí trận pháp thời điểm, mặc kệ có hay không có đều chỉnh một vòng, dẫn đến nơi này phòng ngự vững như thành đồng vách sắt, mới không có gây nên to lớn tình hình tai nạn. Bọn hắn sau lưng người chủ sự là Lâm Bắc Phàm tiếp tục truy vấn. Kim đồn trưởng lắc lắc đầu, nói, hỏi qua, bọn hắn cũng không biết cụ thể là ai. Bọn họ đều là lấy tiền làm việc, chỉ cần tiền tới tay bọn hắn đều không để ý đến nhiều như vậy. Hắn vẻ mặt hối tiếc bộ dáng, xem ra là hỏi cũng không được gì, không có bao nhiêu thu hoạch. Làm mấy cái này tên phóng hỏa bị đưa lên xe cảnh sát lúc, Lâm Bắc Phàm cũng dẹp đường hồi phủ. Bất quá trước khi đi, Lâm Bắc Phàm căn dặn phải tăng cường giám thị, muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện, vừa có vấn đề lập tức sẽ liên hệ hắn. Trên đường trở về, Lâm Bắc Phàm một mực đang suy nghĩ, rốt cuộc là ai là sau lưng làm chủ? Hắn tại sao phải tuyên bố nhiệm vụ này? Là vì đối phó hắn hay là vì cái gì khác mục đích? Trong lúc nhất thời, hắn cũng nghĩ không thông. Bất quá hắn luôn cảm giác hôm nay sự kiện cùng mấy ngày trước giám thị sự kiện phải có vô số liên hệ. Một chiếc viễn quang đèn chiếu qua tới, trước mặt lái tới một chiếc to lớn xe tải. Bắc Phàm trong lòng nhất thời vang lên cảnh báo, xe tải nguy hiểm, A Bill chú ý phía trước chiếc xe tải kia. Lâm Bắc Phàm phát ra nhắc nhở, biết rõ, Lâm tiên sinh. Lái xe A Bill nghiêm túc nói, tâm lý lại hiểu lầm Lâm Bắc Phàm, cho là hắn nói ra xe phải cẩn thận chiếc kia xe tải lớn, không nên phát sinh tai nạn giao thông. Hai xe càng ngày càng gần, hồi hương nhị cấp đường chỉ có hai làn xe vốn là hẹp, chiếc này xe tải lớn hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ làn xe, chỉ để lại một đầu làn xe để Lâm Bắc Phàm xe đi qua. Hai xe giao hội lúc đầu đều hẳn là giảm tốc độ thông qua. Kết quả đúng lúc này, chiếc này xe tải lớn lại đột nhiên gia tốc, sau đó vượt qua đến đường trung ương, nhanh chóng hướng về Lâm Bắc Phàm xe lao đến, như một đầu chạy cự tượng. Lâm tiên sinh cẩn thận, nhanh nắm chắc lan can. Lái xe bảo tiêu lớn tiếng nói, sau đó khống chế xe phóng tới con đường một bên ruộng đồng. Ai ngờ chiếc này xe tải lớn cư nhiên cũng đi theo lao đến, có ý định mưu sát. Lâm Bắc Phàm trong lòng toát ra bốn chữ, mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh. Lâm Bắc Phàm còn thông qua ánh sáng mờ tối bên trong nhìn thấy đối phương cái kia một tấm mặt dữ tợn, là diện mục đáng ghét như vậy. Tuy nhiên tình huống thoạt nhìn rất nguy hiểm, tâm lý lại không có mấy phần không yên tâm, bởi vì thiên tử vọng khí thuật hộ chủ công năng khởi động, phương viên ngàn mét, vực nội vô địch. Lâm Bắc Phàm bên người nhanh chóng trồi lên 8 cái trận pháp. 2 cái trận pháp bay về phía chính đang mở xe tải tài xế trên thân. Trong đó một cái trận pháp là huyễn trận. Hiện ra tài xế tâm lý sợ nhất kinh khủng nhất huyễn tượng, dọa đến tài xế lập tức quay đầu xe, theo sát mà lên cái thứ hai trận pháp là mê hồn trận, nhanh chóng thôi miên hắn nhường hắn đánh mất năng lực hành động. Còn dư lại 6 cái trận pháp bên trong, có 2 cái là dẫn bạo trận, có cỡ nhỏ bạo tạc công năng, có thể phá hủy xe tải nội bộ tinh vi máy móc, khiến cho xe tải lớn đánh mất khu động năng lực. Còn lại 4 cái trận pháp là khốn long trận, trong đó 2 cái bay về phía xe tải lớn, dẫn phát lòng đất long mạch khóa lại chiếc này chạy nhanh đến xe tải lớn, nhưng hắn không cách nào lại tiến lên. Còn có 2 cái bảo vệ Lâm Bắc Phàm xe, giảm bớt quán tính trùng kích, cam đoan hắn an toàn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.